Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, báo thù, chương 63, báo thù tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Ti Tháp Thiến trong lòng cả kinh đang muốn nói bên ngoài có súng ngắm nhắm vào. Không nên vọng động, nhưng là đảo mắt liền nhìn thấy Đoạn Thu quay đầu xông ra ngoài. Tiếp theo xa xa liền truyền đến súng ngắm xạ kích âm thanh. Đoạn Thu lao ra trong nháy mắt mấy viên đạn liền bắn trúng ở đầu ngõ trên đất. Mạnh mẽ lực xuyên thấu cùng lực phá hoại trong nháy mắt đem con đường đánh ra vết rách. Nhìn mấy mét ngoại đạo đường bị đạn súng bắn tỉa đánh ra vết rách, Ti Tháp Thiến lập tức lùi về. Sau một bước, súng ngắm viên đạn dĩ nhiên thay đổi. Đổi thành lực xuyên thấu mạnh phi thường viên đạn. Loại đạn này có thể là phi thường quý giá. Mỗi chế tác một viên cần vật liệu liền không dưới 5 loại. Đoạn Thu không biết viên đạn uy lực Ti Tháp Thiến nhưng là biết. Không có cấp 2 hoàn mỹ phẩm chất trang bị căn bản không thể có hiệu phòng ngự. Cấp 1 trang bị bị đánh trúng sẽ trực tiếp tổn hại. Coi như là cấp 2 trang bị cũng là 1-2 phát đạn sự tinh. Súng ngắm âm thanh liên tục không ngừng. Mấy chục tiếng súng vang lên sau tất cả yên tĩnh lại. Không phải là bị súng ngắm đánh chết đi. Ti Tháp Thiến nghĩ thầm. Tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến góc tường lộ ra một cái đầu quan sát đến. Nhưng là nhìn thấy tình huống lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Chỉ thấy Đoạn Thu đã cầm trường kiếm cùng Hắc Khô Lâu đoàn người chiến đấu ở cùng nhau. Hơn nữa là một người đuổi theo mười mấy người ở đánh. Ti Tháp Thiến nháy mắt một cái, nàng cảm giác mình nhìn lầm. Quơ quơ đầu sau đó lại dùng tay dụi dụi con mắt lần thứ hai nhìn lại. Sừng sốt mấy giây sau lập tức phản ứng lại đây. Không nhìn lầm, Đoạn Thu thật sự ở đánh hắn không có bị đánh lén bắn chết chết. Nhìn thấy kết quả này nàng không biết là nên cao hứng vẫn là thương tâm. Suy nghĩ một chút móc ra súng lục bên hông lặng lẽ ẩn núp quá khứ. Các ngươi đều phải chết. Đoạn Thu đỏ mắt lên một chiêu kiếm ném lăn trước mặt mang theo bộ xương màu đen khăn đội đầu. Chiến sĩ, nếu như không phải hắn bị ma pháp hộ thuẫn bảo vệ phỏng đoán lần này liền phải bị thương. Cao tới 1,600 điểm sức chiến đấu Đoạn Thu phát điên lên đám người kia căn bản không ngăn được. Đoạn Thu hiện tại có thể chuẩn bị đại khai sát giới. Nghĩ đến Mihiko nhìn vẻ mặt của chính mình liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Tại sao, đi chết đi, liệt diễm trảm, kiếm khí màu đỏ rực phê ra, trong nháy mắt đánh trúng một tên sức chiến đấu 600 điểm chiến sĩ. Liệt diễm trảm uy lực mạnh mẽ trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy thi thể không vài giây đốt cháy khét âm thanh liền đến người. Chung quanh trong tai, lính bắn tỉa A làm sao đều không nổ súng. Một tên tay cầm vô tuyến điện ăn mặc giáp nhẹ người trẻ tuổi trốn ở một bên đối. Đúng, máy truyền tin trong tay gào thét, Đoạn Thu lao ra vẻn vẹn không tới một phút, đã có hai người chết ở dưới kiếm của hắn, mà súng ngắm ngoại trừ lúc mới bắt đầu đánh lén mấy lần. Đến hiện tại cũng không xuất hiện lần nữa âm thanh. Người trẻ tuổi âm thanh mới vừa nói xong ống nói điện thoại bên trong liền truyền đến âm thanh. Chúng ta bị phát hiện vị trí, chính đang rời đi, có thể nổ súng tầm nhìn không đủ, vậy cũng tốt. Nghĩ biện pháp đem hắn hấp dẫn đến gò đất, người trẻ tuổi nghe xong lập tức thu hồi ống nói điện. Phải sau đó cầm lấy bên cạnh trường thương chạm lên, núp ở phía xa Ti Tháp Thiến liếc mắt liền thấy người trẻ tuổi. Trực tiếp chính là một thương quá khứ. Ti Tháp Thiến thương pháp có thể là vô cùng tốt, huống hồ nàng sử dụng súng lục là đặc biệt cải tạo quá. Uy lực to lớn âm thanh tiểu, viên đạn trực tiếp trúng đích mới vừa thu hồi bộ đàm chuẩn bị gia nhập chiến đấu người trẻ tuổi đầu. Nếu như hắn ở cẩn trọng một chút phỏng đoán liền không sẽ chết đi như thế. Nói thế nào cũng có tiếp cận 700 điểm sức chiến đấu. Ăn đến liệt. Trước hết phản ứng lại đây là một tên vây quanh Đoạn Thu người trung niên. Hắn tăng tốc độ liền vọt tới bị gọi là An Đến Liệt người trẻ tuổi bên người. nhưng là tốc độ của hắn không đủ nhanh, bị đạn bắn trúng đầu làm sao có khả năng tồn tại. Chờ hắn chạy đến bên người thời điểm An Đến Liệt đã ngã trên mặt đất. Cẩn thận có thích khách, có thể ở mọi người giám thị dưới lặng lẽ tới được có thể không có mấy cái. Người trung niên cầm trong tay trường kiếm liền nhằm phía Ti Tháp Thiến ẩn thân địa phương. Có điều Ti Tháp Thiến làm sao có khả năng bị phát hiện. Từ lúc bắn trúng người trẻ tuổi sau nàng liền lập tức rời đi tại chỗ. Ồ, Đoạn Thu một ảnh sát lao ra hắc sắc khô lâu đoàn vòng vây. Nhìn thấy bên cạnh chết đi người trẻ tuổi trong nháy mắt nghĩ đến Ti Tháp Thiến. Xem ra nghề nghiệp của nàng là thích khách không đúng vậy không thể không hiện thân. Nếu như Đoạn Thu biết Ti Tháp Thiến là bởi vì nhìn thấy chính mình không có chuyện gì mới đi ra. Nhất định sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc nắm lên đến bạo đánh một trận sau đó đang chậm chậm tính. Sổ, Đoạn Thu suy đoán rất chính xác, Ti Tháp Thiến nghề nghiệp là u ảnh thứ khách, thích hợp đánh lén kẻ địch thế nhưng chính diện chiến đấu nhưng không đủ. Cái này cũng là tại sao nàng mỗi lần đi ra đều mang theo hai tên thủ hạ nguyên nhân. Đoạn Thu nhìn trước mặt vài tên hắc sắc khô lâu đoàn thành viên tự nhủ. Nếu như vậy, ta liền từng người giết chết các ngươi, pháp sư nhanh thêm khiên phép thuật. Một vị cầm song thủ phù ăn mặc một thân áo giáp màu bạc toàn trang chiến sĩ vọt ra. Hắn là hắc sắc khô lâu đoàn sức chiến đấu đến 1000 điểm trở lên người một trong. Đoạn Thu lao ra quá nhanh cho tới không ngăn cản, nhưng là có chuẩn bị chắc chắn sẽ không cho Đoạn Thu cơ hội. Huống hồ còn có đoàn trưởng ở phụ cận. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Đoạn Thu trường kiếm vung lên liền xông lên trên chút nào không nói. Cho hắn chỗ trống, nhìn thấy Đoạn Thu xông lại hắn lập tức liền phòng ngự lên. Đoạn Thu lực công kích quá cao, coi như thêm vào khiên phép thuật cũng có thể bị mấy lần đánh vỡ. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Ta đến giúp ngươi Tiểu Tân Long, không tìm được Ti Tháp Thiến người trung niên lập tức chạy tới. Chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén Đoạn Thu, nhưng là lấy Đoạn Thu thực lực làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Một ảnh sát liền né tránh, tuy rằng rất phẫn nộ thế nhưng cũng không có mất đi lý trí. Trước mắt mười mấy người này ngoại trừ trước mặt toàn trang chiến sĩ cùng vừa qua khỏi đến chuẩn bị. Đánh lén người trung niên có chút khó đối phó, những người khác căn bản không phải Đoạn Thu đối thủ. Đương nhiên còn có xa xa lính bắn tỉa cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng Đoạn Thu trốn ở nhà lớn phía dưới. Hai bên đều có công sự lính bắn tỉa căn bản không có tầm nhìn. Mấy cái kiếm khí chạm đem vi tới được mọi người bức lui. Đoạn Thu cấp tốc độ sử dụng ảnh sát thay đổi vị trí. Không chỉ có cận chiến nghề nghiệp hắc sắc khô lâu đoàn còn có viễn trình xạ thủ cung tiễn thủ. Mười mấy cái có bảy cái là chiến sĩ, còn lại tất cả đều là viễn trình nghề nghiệp, bọn họ hiển nhiên là bắt nạt Đoạn Thu một người, viễn trình nghề nghiệp đều tán rất mở để Đoạn Thu không có chỗ xuống tay. Đoạn Thu bị đánh thiếu kiên nhẫn, thu hồi trường kiếm trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra súng máy bán tự động. Quay về mấy cái xa xa xạ kích kẻ địch chính là điên cuồng bắn phá. Bắt nạt ta không tấn công từ xa thủ đoạn lần này xác thực ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng ai nghĩ tới Đoạn Thu sẽ trực tiếp móc ra một cái súng trường đi ra. Một băng đạn đánh xong sau Đoạn Thu hài lòng cất đi. Bị Đoạn Thu bắn phá đến địa phương ngoại trừ một may mắn ra hỏa trốn đi không chết. Còn lại không phải là bị viên đạn đánh xuyên qua chính là cánh tay chân bị đạn xuyên thủng. Ngăn cản hắn. Toàn trang chiến sĩ vừa nhìn lập tức hướng về Đoạn Thu vô tới. Lần này vốn là vì nắm lấy Ti Tháp Thiến ai biết sẽ tình cờ gặp tình huống như thế. Hết chương.